Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 55, lại gặp nhà họ Hoắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Hồng Mai và Tô Thanh Thanh chật vật đi theo sau Tô Nguyễn ra về, vừa xuống cầu thang. Tô Thanh Thanh đã lạnh lùng chất vấn, là chị nói cho Lục Minh Sâm đúng không? Vân chị Tô Nguyễn sửng sốt một lát, mới hiểu được cô ta đang nói tới chuyện Lục Minh Sâm biết cô ta và Hoắc Hướng Dương có gian tình. Liêu Hồng Mai cũng tức giận nói. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, ngoài nó ra còn ai vào đây nữa, đúng là không nhìn ra đó, ngày thường luôn giả vờ thanh cao. Tô Nguyễn giận quá hóa cười, cắt lời Liêu Hồng Mai. Tôi bảo này thím hai, hai người thật sự coi tôi là quả hồng mềm sao? Cô nhìn về phía Tô Thanh Thanh, do tôi ép cô chạy tới nhà họ Lộc nói dối, hay là tôi ép cô quyến rũ Hoắc Hướng Dương, bản thân bất chính, còn có mặt mũi quay lại chất vấn tôi, đúng là buồn cười thật. Không nói có phải do tôi làm hay không, dù là tôi làm thì sao nào? Không phải chính thím hai để tôi tới tìm nhà họ Lộc à, bây giờ không phải đã đạt được mục đích rồi sao? Hai người cũng đã thành công từ hôn, mà Lộc Minh Sâm cũng đã thích tôi. Cô lạnh lùng nhìn về phía Liêu Hồng Mai và Tô Thanh Thanh. Cho nên, lẽ ra hai người phải cảm kích tôi mới đúng, nếu không tôi không ngại lau khô nốt M-O-N-G bên chỗ nhà họ Hoắc giúp hai người. Mẹ Hoắc Hướng Dương không thích có người con dâu sớm ba chiều bốn như cô đâu. Vốn dĩ Liêu Hồng Mai đang định nổi giận, nghe thấy thế lại cắn răng nuốt cơn giận vào trong. Còn nữa, Tô Nguyễn nói tiếp, chuyện tới khu tập thể nhà họ Lộc đang ở xin lỗi, tôi khuyên hai người nên nghe lời. Nhắc tới chuyện này Liêu Hồng Mai lại buồn bực, bà ta lập tức cả giận mắng. Liên quan quái gì tới mày? Buồn cười thật, Tô Thanh Thanh vu hãm tôi sao lại không liên quan tới tôi? Tô Nguyễn chậm rãi nói ra từng chữ, đừng cảm thấy có thể trốn tránh được, nhà họ Lộc không truy cứu, thì vẫn còn tôi. Tôi sẽ đưa ra điều kiện này với nhà họ Lộc, nếu bây giờ hai người không làm luôn, sau này tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi đó. Tô Thanh Thanh cảm thấy Tô Nguyễn đang kể chuyện cười. Chị họ, tôi bảo này, không phải chị thật sự cho rằng Lộc Minh Sâm coi trọng chị chứ? Chẳng qua là anh ta cảm thấy tức giận vì bị tôi cắm sừng. Nên lợi dụng chị để làm nhục tôi mà thôi. Cô cắm sừng Lộc Minh Sâm, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa có được không? Cùng lắm cô chỉ là câu tam đáp tứ mà thôi. Tô Nguyễn nhìn về phía người cách đó không xa đang đi về phía bên này. Sao hả, có muốn tôi giúp cô kể lại cho Hoắc Hướng Dương nghe? Cô đã hèn mọn cầu xin thế nào để được gả cho Lộc Minh Sâm hay không? Nhìn thấy ba người nhà họ Hoắc tới gần, Tô Thanh Thanh lập tức ngậm miệng lại. Liêu Hồng Mai nhỏ giọng uy hát, Tô Nguyễn, cô dám phá hoại chuyện tốt của Thanh Thanh nhà chúng tôi, Liêu Hồng Mai tôi thề, cô cũng sẽ không được tốt lành đâu. Phía bên này ánh mắt Hoắc Hướng Dương đã dừng trên người Tô Thanh Thanh đang chật vật trước. Mẹ Hoắc ở bên cạnh một tay túm C-H-T-T-A-I con trai, một tay kéo Tô Nguyễn tới gần. Tô Nguyễn à, Tô Nguyễn giơ tay né tránh, ngại quá, gì Hoắc? Cháu còn có việc phải đi trước, nếu gì cũng về nhà, vậy thì vừa lúc có thể kết bạn với hai mẹ con thím hai nhà cháu. Cô liếc mắt nhìn Tô Thanh Thanh một cái, lời ít ý nhiều. Hai người có duyên phận như vậy, chắc là có rất nhiều chuyện để nói. Hoắc Hướng Dương lập tức giống người mới làm sai chuyện gì, vội vàng nhổ ánh mắt ra khỏi người Tô Thanh Thanh, quay sang Tô Nguyễn, chột dạ nói. Tô Nguyễn không quan tâm tới anh ta, xoay người đi thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hoắc nhíu mày nhìn chằm chằm theo bóng dáng Tô Nguyễn, Hoắc Hướng Mỹ thì vô cùng bất mãn. Mẹ xem thái độ của chị ta kìa. Hoắc Hướng Dương nhìn Tô Nguyễn đi khỏi, có chút lo lắng không yên. Khi anh ta đang định nói gì đó, lại trông thấy Tô Thanh Thanh bắt đầu rớt nước mắt, giống như từng giọt trân châu rơi xuống, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Hoắc Hướng Dương dừng bước, giọng nói đầy thương tiếc. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Thanh Thanh dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh ta. Em bị từ hôn rồi. Em nói với nhà họ Lộc em đã gặp được người mình thích. Bọn họ vô cùng tức giận, còn đánh em với mẹ. Tô Nguyễn không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn Tô Thanh Thanh lại dùng thủ đoạn cắt câu lấy nghĩa, ra vẻ đáng thương để khoe ra mình đã phải chịu ấm ức thế nào ở chỗ nhà họ Lộc vì Hoắc Hướng Dương. Có điều dù biết cô cũng không thèm để ý. Cô thật lòng hy vọng hai người này sẽ nhanh chóng khóa chặt lại với nhau. Đừng ra ngoài tai họa cho kẻ khác. Còn chuyện vu hãm cô sao? sẽ có lúc mọi chuyện sáng tỏ. Cách chương.